Giò Linh Phòng phát trực tiếp, tác giả, thực vật cự tháp, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, ân, Vân Ca Linh theo nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái trung mạnh mở mắt, mà Vương Tạc ở nàng mở thời điểm liền nhìn đi lại. Thân thủ bưng kín Vân Ca Linh miệng, đem nhân kéo vào trong lòng bản thân, đừng lên tiếng, Vương Tạc thanh âm cực nhẹ. Tựa như một căn lông chim nhẹ nhàng mà ở Vân Ca Linh bên tai đảo qua. Vân Ca Linh cái gì đều không hỏi. Ánh mắt chính là hơi hơi chớp động hai hạ. Vương Tạc buông lỏng ra che miệng nàng ba tay. Dùng ánh mắt ý bảo nàng nhìn một chút mỗ cái phương hướng. Vân Ca Linh ngẩng đầu lên. Đem tầm mắt dừng ở Vương Tạc sau lưng. Chỉ thấy bọn họ phía sau vỡ cửa sổ kính bên. Đang đứng một loạt cao thấp phập phồng bất bình. Hình thể rộng lớn bóng đen, ngoài phòng còn tại rơi xuống liên miên không dứt mưa to. Phong phụ họa mưa phần phật đánh vào song cửa sổ thượng. Rách nát rèm cửa sổ bị thổi tốc tốc rung động, mà những thứ kia bóng đen vẫn không nhúc nhích, coi như hoàn toàn không chịu này mưa to ảnh hưởng. Vân Ca Linh híp hí mắt, tầm mắt theo bóng đen bên trái liên tục quét đến bên phải. Đột nhiên, bầu trời đêm thượng tránh qua một đạo cực lượng cực vang lôi điện. Theo oanh ầm ầm tiếng vang, này vây quanh vách tường đứng thành một loạt bóng đen toàn cảnh ở tia chớp ánh sáng hạ đều bại lộ ở. Vân Ca Linh bọn họ trước mặt, mỗi một cá nhân đều mập được đáng sợ, không có 300 cân cũng có 200 nhiều cân, trên mặt không có một khối địa phương là tốt, toàn thân lộ ra tới làn da giống như là bị hỏa thiêu cháy giống như. Đen xì, đầu ngay cả cổ, tất cả đều là hiện ra màu đỏ đen thịt, tại đây chút màu đen cháy ra phía dưới. Nhìn kỹ, còn có thể nhìn đến bị nhấc lên từng khối thịt thối. Cái này thịt thối giống như là bị điêu khắc qua hoa. Một mảnh, tầng tầng lớp lớp, trên mặt không có một khối địa phương là bình, không có một khối địa phương không là thịt thối. Tại đây chút thịt thối chung quanh. Còn có rất nhiều con văn tử ở ong ong đánh chuyển. Giống như là gặp được bọn họ mỹ vị đồ ăn. Cái này, nhân, giống như đem Vân Ca Linh cùng Vương Tạc trở thành triển lãm viên hiếm lạ động vật. Hai mắt gắt gao nhìn bọn hắn chằm chằm này phương hướng. Trong mắt toát ra đại mảnh mang theo thèm nhỏ dãi dục vọng. Vân Ca Linh theo tỉnh lại sao? Bên tai liền nghe được một loại đinh đinh đang đánh thanh. Theo cái này đánh thanh càng ngày càng dồn dập, nàng phát hiện vây quanh cửa sổ bóng đen dần dần ở tăng nhiều. Chính là ngắn ngủn vài phút thời gian, hai bên cửa sổ chỗ đã đứng đầy chi chi chít chít bóng đen. Đem hai hàng cửa sổ đều vây được thấu không ra một khe hở. Đánh thanh đột nhiên ngừng vài giây, tiếp tục lại du dương gõ bắt đầu chuyển động, tiết tấu so vừa rồi muốn thong thả rất nhiều, mà theo đánh thanh yếu bớt. Những thứ kia vốn yên tĩnh đứng ở bên cửa sổ bóng đen. Cũng là bỗng nhiên rung chuyển đứng lên. Bọn họ thân thể cồng kềnh lại cứng ngắc. Tay chân cùng sử dụng bắt đầu trèo lên cửa sổ. Bất quá cửa sổ liền lớn như vậy. Mà cái này bóng đen dáng người lại phi thường to mọng. Bọn họ chỉ có thể một cái tiếp tục một cái theo cửa sổ nghiêng thân bò tiến vào. Vân Ca Linh nhìn hai bên dần dần hướng chính mình tới gần quỷ quái. Líu lưỡi hai tiếng, này này uy, đây là muốn kéo bè kéo lũ đánh nhau tiết tàu A, chờ một chút đừng lên tiếng. Đi theo ta, Vương Tạc nhàn nhạt nhìn hai mắt đã sắp đi đến bên người bọn họ quỷ quái. Ở bọn họ liền muốn bổ đi lên thời điểm, một thanh liền đem rộng rãi tay áo bào bao lấy Vân Ca Linh. Tiếp tục hắn liền ôm Vân Ca Linh từ từ theo cái này quỷ quái khe hở chung đi ra cửa. Những thứ kia nguyên bản hướng tới Vân Ca Linh mà đi quỷ quái bỗng chốc mất đi rồi mục tiêu. Nhất thời tựa như vô đầu ruồi bọ giống nhau ở xung quanh mù chuyển đứng lên. Xoay xoay xoay xoay liền cùng bên kia mà đến quỷ quái đánh vào một khối. Rất nhanh, mấy thứ này liền chen chúc ở một khối đánh lên đoàn giá. Vân Ca Linh nhìn này một màn, nhịn không được nhỏ giọng nói. Cái này quỷ hồn thế nào như vậy kỳ quái? Giống như không có gì tư tưởng, hơn nữa thế nào đột nhiên liền cùng chính mình đồng loại chồng chất ở một khối, Vương Tạc thật sâu. nhìn một hồi nhà xưởng nội xoay làm một đoàn quỷ quái. Nói, có chút giống con rối, nhưng bọn hắn chẳng phải, cũng không giống chúng ta phía trước ở Chu gia gặp qua quỷ quái. Trên người bọn họ có rất cường âm khí, nhưng nói giống quỷ, bọn họ mất đi điểm quỷ khí. Thật muốn nói lời nói, hẳn là từ trước đại lượng người chết, âm khí quỷ khí quá nặng, nơi này thành cái cực âm nơi. Những người này chết sau bị âm sai mang đi, tuy rằng nhân đi đầu thai, nhưng là nơi này chết nhân nhiều lắm, mỗi người lưu lại oán niệm khiến cái này âm vật sinh ra. Về phần vì sao giống như tư duy trì độn được có chút ngốc, bởi vì bọn họ vốn là không là quỷ quái, chính là âm vật hoan hỉ nhất nuốt ăn dương khí. Ngươi theo sát ta, Vân Ca Linh lôi kéo Vương Tạc tay áo, ở Vương Tạc nhìn qua khi, nàng liền hướng tới một bên bĩu bĩu môi. Ngươi xê monster theo Vân Ca Linh ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy ở nhà xưởng không xa một cái tiểu quảng trường trung ương. Hoàn toàn không có bất luận cái gì chiếu sáng công cụ địa phương. Chính lóe ra một đạo nhan sắc phi thường quái dị hào quang. Lam tím, mà ở hào quang bốn phía, một đạo lại một đạo bóng đen xuất hiện tại các nơi. Bọn họ cuồn cuộn không ngừng mà hướng tới hào quang địa phương đi rồi đi. Không nghĩ đến đây âm khí nặng như vậy, sinh ra nhiều như vậy âm vật. Vương Tà kéo lại Vân Ca Linh, ý bảo Vân Ca Linh đi theo chính mình, hai người liền như vậy nắm tay, bước vào này mảnh bóng đen bên trong. Cái này âm vật hóa ra công nhân coi như nhìn không tới Vân Ca Linh này đại người sống giống như. Vẫn như cũ tay cầm một cái cặp lồng cơm, chậm gì gì hướng tới một chỗ đi đến. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc đi theo những người này bộ pháp. Rất nhanh liền đi tới phát ra nguồn sáng địa phương. Đây là một tòa vô cùng rộng lớn nhà trệt, mà vọng lại ánh sáng chính là theo này đống nhà trệt trung chiếu ra đến. Vân Ca Linh chung quanh nhìn một vòng, cuối cùng tầm mắt định ở nhà trệt một bên trên tường bảng hiệu chỗ. Chỉ thấy mặt trên viết một loạt chữ, Đại Lục Đỉnh Nghi số 1 căn tin. Số 1, xem ra bên này còn có số 2 số 3. Căn tin A, mà cái này bị đốt trọi công nhân tựa hồ là dựa theo sinh trước thói quen. Chạy tới căn tin bên này tìm cơm ăn. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc không chút suy nghĩ, trực tiếp liền bước chân đi vào số 1 căn tin chung đi. Căn tin đỉnh đầu một loạt xếp hỏng mất đèn chân không bên cạnh đều lóe ra một đoàn đoàn màu xanh. Tím ma chơi, cái này ma chơi số lượng rất nhiều, không ngừng ở giữa không trung lay động, ở ma chơi ánh lửa chiếu rọi xuống, ngồi đầy căn tin công nhân trên người đều bị chiếu được rất tốt một tầng phát tóc lam tím ánh sáng. Nhạt, chợt xem dưới phá lệ âm sâu. Cái này công nhân yên tĩnh ngồi ở chính mình trên vị trí. Mỗi người trên người đều chụp vào một bộ giống nhau như đúc áo may ô. Cẩn thận nhìn đi, mặt trái đều viết Đại Lục Đỉnh Nghi, vài cái chữ. Mặc kệ là căn tin nội công nhân, vẫn là phía trước nhào vào nhà xưởng cùng đi ở bên ngoài âm vật. Trên người bọn họ cũng đều mặc này thống nhất chế phục. Tựa hồ này chế phục vẫn là này sở nhà xưởng quần áo lao động. Căn tin nội công nhân trước mặt đều thả một cái lại một cái khay. Ở những kia khay thượng tất cả đều là một ít cũng không bị nấu qua thịt tươi. Trong lúc nhất thời nhìn không ra này thịt là cái gì thịt. Bất quá cái này thịt tươi thượng còn mang theo máu chảy đầm đìa máu. Theo công mọi người động tác, những thứ kia máu một giọt rơi xuống ở trên mặt bàn. Sau đó theo cái bàn chảy tới trên đất. Sau cùng khác cái bàn chảy xuống huyết lưu hội tụ thành một đoàn. Từ từ hướng tới cửa phương hướng chảy đi qua, Vân Ca Linh nhìn đã chảy tới chính mình trước mặt huyết lưu. Lông mày hơi hơi nhăn ở một khối, của nàng dày đã biến thành màu đen, mặt trên tràn ngập thối tha máu vị. Vân Ca Linh cái mũi hạ không khí cũng là một dòng thịt thối mùi vị. Mùi vị đại được dọa người. Giống như có thành nghìn thượng trăm đầu hủ hóa rơi thịt nát chồng chất ở chính mình trước mặt. Dù sao cảm thụ thật sự là rất không dễ chịu. Vân Ca Linh đi theo Vương Tạc đi tới căn tin nội hành lang trong. Chỉ cần một cúi đầu, bọn họ có thể nhìn đến trên bàn bày khay. Vân Ca Linh nhìn kia mềm tháp tháp một đoàn thịt khối thượng tụ tập đại lượng con văn tử. Cho dù tâm tính lại tốt nàng đều cảm thấy có chút buồn nôn. Nhưng là âm vật huyễn hóa ra đến âm vật lại giống như vô tri vô giác người máy. Hai tay nâng những thứ kia bị văn tử vòng quanh chuyển thịt khối. Hé miệng liền từng ngụm phun ra nuốt vào đứng lên. Ăn được yêu thích thượng tất cả đều là một luồng đi xuống rơi huyết ô. Một cái âm vật, hai cái âm vật, toàn bộ âm vật hóa thành công nhân đều như thế. Nơi này quả thực tựa như mộ cá nhân chế tạo ra đến thấp kém máy móc xưởng. Vân Ca Linh cùng Vương Tạc xuyên qua hành lang, rất nhanh liền đi tới căn tin nội trù địa phương. Nội trù là nửa mở ra tính, bọn họ đi tới có thể nhìn đến trong tủ kính mặt hình ảnh. Trong phòng bếp có ngũ chỉ âm vật, cái này âm vật cùng bên ngoài quỷ hồn giống nhau toàn thân đều bị đốt trọi được đen xì. Duy nhất không cùng chính là, này ngũ chỉ âm vật dáng người cũng không giống bên ngoài khoác một bộ đại lục đỉnh nghi dệt nhà. Xưởng quần áo lao động công nhân giống nhau mập mạp được tượng đầu heo. Này ngũ chỉ âm vật dáng người có chiều cao gầy, là người bình thường hình thể. Lúc này bọn họ một cái đang ở cái thớt gỗ thượng chặt một đại khối ăn thịt. Một cái thi thao nồi không ngừng mà điên, mà đáy nồi hạ nhưng không có giấy lên lửa tinh. Điên nửa ngày, nồi sắt nội thịt tươi vẫn như cũ máu chảy đầm đìa. Khác ba cái đội đầu bếp mũ thì đứng ở đủ kính miệng bên này. Càng không ngừng cho xếp hàng công nhân nhóm quấy một đoàn lại một đoàn đồ ăn. Ở Vân Ca Linh mặt mũi quái dị nhìn này, ngay ngắn có tự xếp hàng lấy thực một màn khi. Đột nhiên mỗ cái phương hướng truyền đến một tiếng thật lớn va chạm thanh. Tận lực bồi tiếp khay rơi trên mặt đất tiếng vang. Đợi Vân Ca Linh vọng đi qua thời điểm, chỉ thấy hai cái dáng người cồng kềnh âm vật đã xoay đánh vào một khối. Mà khác quỷ hồn cũng là xem đều không xem đánh nhau phương hướng một mắt. Giống như bên này tình hình đã sớm nhìn quen lắm rồi. Tiếp tục, Vân Ca Linh quay đầu đến, phát hiện ở tối đen góc xó, cũng có một đám không có an phận thủ thường yên tĩnh ngồi ở bên cạnh bàn ăn cơm, ngoại tộc. Vân Ca Linh xuyên thấu qua bọn họ bề ngoài miễn cưỡng phân rõ đi ra. Đây là ba nam tính công nhân, bọn họ vây quanh ở một khối, thân thể các loại kích thích. Đưa lưng về phía Vân Ca Linh không biết đang làm những gì. Vân Ca Linh híp mắt cẩn thận nhìn một hồi, chờ nàng cuối cùng thấy rõ này vài cái âm vật đang làm những gì thời điểm. Mặt nàng đã đen hơn phân nửa, tại đây ba nam tính công nhân dưới, đang bị đè ép một cái áo đã bị xé nát nữ nhân. Nữ nhân tuy rằng toàn thân đốt trọi, nhưng là không hiểu Vân Ca Linh giống như chính là có thể đọc biết đối phương trên mặt kháng cự còn. Có tuyệt vọng, nữ nhân không ngừng mà giãy giụa, ý đồ theo này ba cái ác bá trong tay chạy trốn đi ra. Từ chối nửa ngày, nữ nhân cuối cùng thân thủ bắt được theo tủ kính lấy đồ ăn đi tới một cái nam công nhân ống quần. Chính là kia nam công nhân lại coi như hoàn toàn nhìn không thấy nữ nhân này chính tiếp nhận rồi. Kia loại không thuộc mình tra tấn, hắn chính là nâng nâng đầu, sau đó trực tiếp nhấc chân liền đem nữ nhân kia cầu cứu tay cho đá văng ra đến một bên. Tiếp tục nhìn không chớp mắt đi tới đi qua một bên. Yên tĩnh ngồi ăn xong rồi hắn, bữa ăn khuya, nữ nhân lại bắt được cái thứ hai công nhân. Này công nhân ở nữ nhân với lên hắn một khắc, hắn lập tức liền kinh hoàng vung rớt nữ nhân tay. Có xa lắm không trốn được rất xa đi, khắc lấy thực âm vật tựa hồ đã ý thức được bên này nữ nhân tình huống. Bọn họ không có nhân đi đến bên này, mà là nâng chính mình khai quần khác một cái phương hướng. Kia ba cái nam công nhân trong đó một cái, đột nhiên vung dậy tay, một cái tát tiếp tục một cái tát dừng ở nữ nhân trên người. Tiếp tục ba cái nam công nhân lại vây quanh đi lên. Rất nhanh liền đem nữ nhân thân ảnh che cái rắn chắc. Vân Ca Linh chỉ thấy kia nữ nhân lộ ra tới một bàn tay ở giữa không trung run run. Năm ngón tay theo không khí liều mạng ý đồ cầm lấy cái gì. Chính là mặc kệ thế nào bắt, đều không có bắt đến của nàng cứu thế chủ. Rất nhanh, cặp kia tuyệt vọng tay liền vô lực ngã ở trên đất. Dần dần không có tiếng động, Vân Ca Linh cuối cùng chướng mắt đi, vén lên tay áo đã nghĩ đi qua đem kia tam chỉ âm vật cho thu thập. Nhưng là ở nàng vừa bước chân đi qua thời điểm, Vương Tạc tay liền khoác lên đầu vai nàng. Vân Ca Linh chừng mắt nhìn, phát hiện nguyên bản lui ở trong góc ba gã nam công nhân lúc này đã xuất hiện tại đại môn khẩu phụ. Cạn, mà cái kia y phục tàn phá nữ nhân nằm tựa vào cạnh tường. Mở to một đôi trống trơn ánh mắt, liền như vậy nhìn phía trước, đèn nhánh đồng tử bên trong lại cái gì đều ảnh ngược không đi ra. Vân Ca Linh lại chừng mắt nhìn, phát hiện trước mặt lại nhiều vài người. Này vài tên nữ công nhân đem một bộ áo bành tô khoác ở góc tường vừa tiếp nhận qua tàn nhẫn trải qua nữ nhân trên người. Lúc này vẫn không nhúc nhích nữ nhân cuối cùng giật giật ngón tay. Nàng nguyên bản nhìn không khí ánh mắt, chậm rãi chuyển qua cái này vây quanh chính mình nữ công nhân thân thượng. Trống rỗng đồng tử bên trong tràn đầy hỏi còn có oán hận. Phảng phất ở chất vấn cái này hiện tại mới xuất hiện nhân. Vì sao vừa rồi không cứu cứu chính mình? Những thứ kia vây quanh nữ công nhân tựa hồ đã thói quen đối phương loại này trách cứ ánh. Mát, bọn họ cầm đến một bộ lại một bộ áo bành tô khoác ở nữ nhân trên người. Sau đó nâng dậy nữ nhân, trong đó có một danh nữ công nhân giống như đối nữ nhân nói gì đó. Nữ nhân thoáng chốc liền toát ra chợt lóe sinh như cho tàn tử khí. Nhìn nữ nhân bị nữ công nhân đỡ rời khỏi hình ảnh. Vân Ca Linh cảm thấy chính mình thật giống như đang nhìn một hồi thẻ đốn điện ảnh. Nơi này phát sinh hết thảy. Đối với căn tin nội những người khác coi như một bộ không quan hệ sự tình khẩn yếu. Vân Ca Linh chịu đựng nổi vào trong tim ghê tởm cảm. Cùng Vương Tạc gia này làm cho người ta cảm thấy vô cùng dơ bẩn căn tin. Bọn họ mới vừa đi ra căn tin, còn chưa đi ra vài bước, liền nhìn đến phía trước hành tẩu âm vật bên trong. Có một thân cao ước chừng không đến 1m4 tả hữu tiểu hài tử đột nhiên theo chỗ rẽ vọt ra. Đại khái là không dự đoán được trước mặt đột nhiên có người vừa khéo đứng ở kia. Tiểu hài tử một cái sát không dừng chân, trực tiếp liền đánh vào trước mặt vài người trên người. Vân Ca Linh nhìn kia vài cái bị đụng đại nhân, nhìn vài giây đi sau hiện. Này cái đại nhân chung trùng hợp còn có vừa rồi ở căn tin bên trong làm người ta phạm ác sự. Tình ba gã nam tính công nhân. Cái kia tiểu hài tử bị trong đó một danh nam công nhân một cước liền đá vào trên đất. Tiểu nam hài trong tay hộp thức ăn bỗng chốc đã bị ném đi ở trên đất. Hộp thức ăn còn chưa lăn lộn hai hạ, một chân liền đạp đi lên, trực tiếp liền đem hộp thức ăn cho đạp vào bùn cát trong đống. Hộp thức ăn nắp vung đều bị đạp được ở bên trong cong ra một đạo dấu vết. Tiểu hài tử tựa hồ rất sợ hãi, toàn thân càng không ngừng chấn hưng. Tiếp tục theo góc chỗ chạy tới một cái thấp bé, chân có chút què nam nhân, xem ra tựa hồ là tiểu nam hài gia nhân, nam nhân run run ôm lấy tiểu hài tử, tựa hồ đang ở theo trước mặt cái nam công nhân nói xong cái gì. Nhưng là đối phương tựa hồ cũng không quan tâm hắn, có người nhấc chân liền đem nam nhân đá đến trên đất. Tiếp tục, cái này nam công nhân liền vây quanh đi lên. Đối với ôm tiểu hài tử nam nhân chính là một chút loạn đá. Vân Ca Linh nhìn cái này điên cuồng âm vật, liền cảm thấy chính mình giống như thấy được bọn họ sinh trước hi hi ha ha. Tùy ý đánh người giống như là hủy làm đồ chơi giống nhau tùy ý hình ảnh. Này vài tên nam công nhân đem nhân đánh được hấp hối sao? Tựa hồ còn cảm thấy không thể thỏa mãn, bọn họ ào ào làm một cái kéo hạ khóa quần động tác. Đường Vương Tạc đi đến những người này nơi đó khi, bọn họ thật giống như một đoàn mây khói giống như, tan đi, sao, Vân Ca Linh ở quảng trường địa phương khác, ở căn tin cửa, nhà xưởng góc, đủ loại đủ kiểu địa phương đều nhìn đến rất nhiều không đồng dạng như vậy hình ảnh. Đánh nhau, tranh cãi, nơi này phát sinh hết thảy nếu như đều là này nhà xưởng sinh trước cảnh tượng. Như vậy này nhà xưởng thật sự là so ngục giam còn muốn tới đáng sợ. Nơi này nhân giống như là sống ở pháp luật giới hạn ở ngoài. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không sợ phạm tội, đánh nhau, bắt buộc người khác việc này đối với bọn họ mà nói thật giống như một bộ cùng ăn uống vệ sinh ngủ. giống nhau phi thường không gọi là sự tình. Ở Vân Ca Linh khắc sâu kiến thức đại lục đỉnh nghi đáng sợ chỗ khi. Bên kia, một cái nhà xưởng bên trong, lúc này thời gian là ban đêm 11 giờ rưỡi. Vân Ca Nhã theo trong lúc ngủ mơ đột nhiên kinh tỉnh lại. Nàng cúi đầu tại bên người chung quanh tìm kiếm cái gì vậy? Rất nhanh, nàng trong tay liền nhiều một tảng đá. Này tảng đá chỉ có đạn châu lớn như vậy. Ngã rơi trên mặt đất cũng sẽ không thể phát ra quá lớn tiếng vang. Nhưng là nện ở nhân trên da lại có thể cảm nhận được xé kéo đau đớn. Vân Ca Nhã vừa rồi chính là bị này tảng đá đập tỉnh. Nàng ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu. Thập phần hoài nghi có phải hay không nóc nhà thượng khe hở chỗ đến rơi xuống đá vụn. Nàng nghĩ như vậy, trên đầu lại rớt xuống một tầng mỏng cát. Vân Ca Nhã sờ soạng một thanh chính mình tóc. Mặt trên đã bị đá vụn bao trùm ni. Vân Ca Nhã ở trong lòng thầm mắng một câu. Đột nhiên đứng lên, Hàn Đình ở Vân Ca Nhã đứng lúc thức dậy liền tỉnh lại. Chờ nàng nhìn đến Vân Ca Nhã chuẩn bị đi ra này đống nhà xưởng khi. Ngước mắt nhìn một mắt mộ cái phương hướng, tiếp nhận đến mộ cá nhân ý bảo sau. Nàng liền vội vàng đi theo đứng lên, đuổi theo Vân Ca Nhã. Ở Vân Ca Nhã ra cửa miệng trong nháy mắt, liền bắt được đối phương cổ tay. Hàn Đình hỏi, hơn nửa đêm, ngươi thượng kia đi. Vân Ca Nhã không rõ Hàn Đình vì sao vẻ mặt chuyện bé xé to bộ dáng. Nàng tùy ý phụ họa một câu nói, chính là muốn đi trước nhà xí, nhà xưởng bên này là không có độc lập toilet. Chỉ có một cách được có chút khoảng cách nhà vệ sinh công cộng. Ở bọn họ tiến vào nhà xưởng thời điểm, ở cửa phân bố đồ thượng, Vân Ca Nhã trùng hợp liền nhìn đến nhà vệ sinh công cộng sở tại địa điểm. Cự cách bọn họ nhà xưởng ước chừng 100 nhiều mễ khoảng cách. Hàn tỷ, Vân tiểu thư, các ngươi là muốn đi nhà xí sao? Ta vừa bị nghẹn tỉnh, vừa vặn cũng tưởng đi trước nhà xí. Các ngươi giới không để ý nhiều mang ta một cái. Hơn nửa đêm, ta một người có chút sợ hãi. Vân Ca Nhã phía sau truyền đến một đạo thanh thúy nữ âm. Là phía trước liên tục rất chiếu cố Vân Ca Nhã nhân viên công tác. Cái kia tiểu cô nương, Vân Ca Nhã nhớ được tựa hồ là kêu Vương Tiểu Điệp. Hàn Đình nhìn đến là Vương Tiểu Điệp, đột nhiên giống như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Buổi tối khuya không an toàn, tuy rằng bên này đều là phế bỏ nhà xưởng, nhưng là cẩn thận khởi kiến. Chúng ta liền ba người một khối đi thôi. Vân Ca Nhã tuy rằng cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to. Nhưng là trước mặt phát trực tiếp thiết bị mặt, cũng không có nói ra cự tuyệt lời nói. Hơn nữa Vương Tiểu Điệp. Các nàng ba người cắt chống một cái ô liền đi ra nhà xưởng. Hướng tới nhà vệ sinh công cộng phương hướng đi rồi đi. Lúc này trời mưa được vẫn là rất lớn. Vân Ca Nhã chính là đi rồi một đoạn ngắn lộ. Trên quần áo liền ẩm một đại khối. Nhất là phía dưới giày cùng ống quần. Tất cả đều là dính ngấy ngấy bùn vàng. Chờ đi đến nhà vệ sinh công cộng thời điểm. Vân Ca Nhã. Hàn Đình còn có Vương đĩa nhỏ đã có chút chật vật. Vương Tiểu Điệp vỗ vỗ chính mình bị làm ướt tóc, bất mãn oán giận một câu. Này quỷ thời tiết, thời điểm nào mới đến đầu ni, sợ là còn phải hạ đến ngày mai. Vân Ca Nhã đứng ở cửa thang lầu. Nhìn này rào rào mưa to lắc lắc đầu. Nhà vệ sinh công cộng có 2 tầng, toilet nam ở lầu 1, toilet nữ ở lầu 2. Đi lên lầu 2 thang lầu phi thường rộng lớn. Vân Ca Nhã các nàng ba cái nhất tề đứng ở mặt trên còn có trống không địa phương. Nhà vệ sinh công cộng bên trong rất lớn, nói chuyện thanh âm còn mang theo tiếng vang. So tầm thường nhà vệ sinh công cộng còn muốn rộng lớn 2-3 bội. Liền ngay cả cách gian cũng đại được phi thường. Nhà vệ sinh công cộng bên này mạch cũng là xấu. Các nàng chỉ có thể dựa vào mỏng manh di động hào quang chiếu nội bộ hoàn cảnh. Nhà xí nội so nhà xưởng bên kia còn muốn bóng tối. Tối như mực nhất chân đi đều có loại lo lắng hãi hùng ảo giác. Nhà xí dựa vào môn địa phương có cái rất lớn chữ cái ao. Chữ cái ao nội nước đã sớm đầy được tràn đầy đi ra. Đem sàn đều tẩm ướt một tầng. Giày dẫm lên đi còn có thể phát ra chật chật thủy thí thanh. Phụ họa vòi nước không ngừng nhỏ xuống đến bọt nước thanh. này một cánh quạt che đậy cách gian, giống như đều mang theo thần bí lại dọa người bầu không khí. Một trận gió theo nhà xí một chỗ khác lỗ thủng trong thổi đi lại. Chỉ nghe, ba, một tiếng, tận cùng bên trong có một gian cách gian môn bị gió thổi được chi nha lay động đứng lên. Vân Ca Nhã sờ sờ dậy một tầng da gà cánh tay. Cười đến hơi có chút miễn cưỡng nói, chúng ta chạy nhanh thu thập một chút liền đi ra đi. Bên này đen được có chút dọa người, Vương Tiểu Điệp liều mạng gật gật đầu. Tựa hồ rất đồng ý Vân Ca Nhã lời nói. Vân Ca Nhã nói xong cũng không quản những người khác, tùy tiện rút một gian cách chính mình gần nhất cách gian bước đi đi vào. Cách gian cửa vừa đóng, cách gian nội không gian giống như đều có rút lại, rõ ràng rất rộng lớn, lại làm cho người ta nội tâm có loại khó diễn tả bằng lời chật chội cảm. Liền ngay cả ánh sáng đều ám được thâm trầm mờ ni Vân Ca Nhã nắm di động có chút khó xử. Phương diện này không có có thể buông tay cơ địa phương. Mà bồn cầu phía dưới lại có mát lạnh phong ý thổi tới. Chính là đứng ở cách gian trong một tiểu hồi, Vân Ca Nhã liền cảm thấy quanh thân độ ấm giảm xuống rất nhiều. Có chút rét run, Vân Ca Nhã vốn nghĩ mở miệng theo bên cạnh Hàn Đình hoặc là Vương Tiểu Điệp trò chuyện tráng thêm. Can đảm, nhưng là nghĩ vậy hai người đều cùng Vân Ca Linh tiếp xúc qua. Nàng lại lập tức ngậm miệng lại, Vân Ca Nhã cắn chặt răng, liền đem di động phát ra quang màn hình ám diệt nhét vào y phục trong túi. Tiếp tục chuẩn bị ở toàn đen trong hoàn cảnh bắt đầu cởi chính mình quần tốc chiến tốc thắng giải. Quyết thân lý nhu cầu khi, bên tai bỗng nhiên có lạnh lùng hơi thở tập kích lên đến. Vân Ca Nhã sờ sờ lỗ tai, không có để ý, bất quá đương tay nàng vừa phóng tới dây lưng thượng khi. Phía sau bỗng nhiên liền đánh tới một trận gió lực, chờ Vân Ca Nhã phản ứng tới được thời điểm, của nàng miệng đã bị cái gì vậy che, về phần thân thể, cũng bị giam cầm thành một đoàn. Vân Ca Nhã gian nan ngẩng lên đầu, kinh sợ ngạc nhiên hai tròng mắt bỗng chốc liền trống lại một đôi tràn đầy tơ máu đỏ mắt cầu. Hàn Đình không có đi vào cách gian đi, nàng liền đứng ở nhà xí nội đi ra trong. Của nàng lực chú ý tất cả Vân Ca Nhã kia một gian cách gian thượng. Vân Ca Nhã đi vào cách gian sau rất nhanh sẽ không có tiếng vang. Hàn Đình ở bên ngoài đợi 2 giây, quá cao tính cảnh giác nhường nàng cảm thấy kỳ quái, nhấc chân liền lặng yên đi tới trước cửa, chính nâng tay tính toán gõ cửa kêu gọi 2 tiếng Vân Ca Nhã thời điểm. Cách gian nội truyền đến thưa thớt dòng nước thanh. Vương Tiểu Điệp theo bên cạnh cách gian trong đi ra, chống lại Hàn Đình hỏi ánh mắt, nàng lắc lắc đầu nhỏ giọng nói, không có cảm giác được cái gì kỳ quái hơi thở, vương đĩa nhỏ vừa dứt lời. Các nàng trước mặt môn đã bị nhân theo bên trong kéo mở ra. Bị bóng ma bao trùm Vân Ca Nhã chậm rãi từ trong bán ra chân. Hàn Đình gặp người không có việc gì đi ra sao, thở ra vung tay nói. Đều thượng xong rồi nhà xí, chúng ta trở về đi, Vân Ca Nhã không nói gì. Chính là gật gật đầu, 3 người rất nhanh liền đi ra mờ tối nhà vệ sinh công cộng. Ở các nàng thân ảnh biến mất ở mưa đêm chung khi. Kia nguyên bản chết giống như yên tĩnh nhà xí cách gian nội đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn. Giống như có cái gì trọng vật theo giữa không trung đập đến trên đất. Phát ra nổ lớn cách gian. Kia che đậy nhà xí cửa gỗ bị gió thổi được chi nha một tiếng. Chậm rãi theo một bên chuyển qua bên kia đi. Lúc cửa mở ra đến lớn nhất sau, bóng tối trong không gian, bỗng dưng nện xuống một chỉ không biết bị ai lột ngoại ra có vẻ máu chảy đầm đìa cánh tay. Hết chương.